Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 307, Vệ Dương Thượng Vị. Đúng nha, một người khác là ai? Trong những người này, mọi người thực lực ra sao đều rõ ràng. Nửa bước quy nguyên cảnh, dựa vào cường đại tài nguyên còn có Từ Kiêu chỉ đạo đều sớm thành quy nguyên cảnh tu sĩ. Còn chưa tới nửa bước quy nguyên cảnh đều ở nỗ lực. Sở Thanh trước chỉ là hư cảnh đỉnh cao, có thể trực tiếp trở thành quy nguyên cảnh tự nhiên là hóa thần yêu đan công lao. Những người khác trong tay cũng không có hóa thần yêu đan. Không tới nửa bước quy nguyên cảnh, cũng không đủ tích lũy liền muốn đột phá. Coi như cơ duyên đến mạnh mẽ đột phá cũng sẽ ra chuyện lớn. Từ tiền bối, chớ bán quan tử. Mọi người một năm qua đều ở bế quan. Không có ai chú ý tới ai đột phá. Ai trị thủ, ta hỏi bọn họ một chút đi. Bọn họ khẳng định biết là ai như thế nghịch thiên. Từ tiền bối, người cũng học xấu a. Lưu Ngọc trêu chọc lên. Xác thực, một năm qua hắn toàn bộ cả người dùng để tu luyện. Không dám có chút bất cẩn. Ai kêu hắn cùng với Hàn lão ma không có cướp được nhắm mắt con cóc quy nguyên cảnh tột cùng yêu đan. Chỉ lo tu luyện lạc hậu cho người khác. Lưu Ngọc đóng kín giác quan thứ 6 chìm đắm trong tu luyện. Đồng dạng, Hàn lão ma cũng là như thế. Nghĩ đến bỏ qua yêu đan, trong lòng hối hận không ngớt. Cứ việc sau đó tiêu diệt hỏa tình viên con khỉ lúc xông vào phía trước, cướp được một viên yêu. Cái kia có điều chính là một viên quy nguyên cảnh trung kỳ lưng bạc mà thôi. Hơn nữa yêu đan trên còn dính nhiễm độc. Cùng cái kia con cóc, con ếch quy nguyên cảnh đỉnh cao yêu đan so với, chênh lệch không ngừng 10 vạn 8 ngàn dặm. Tài nguyên không sánh được nhân gia làm sao bây giờ? Chỉ có dựa vào nỗ lực sửa chữa tu luyện. Nhưng mà nghe nói có người đột phá quy nguyên cảnh rồi hả? Ngăn ngắn một năm này, biến hóa có lớn như vậy sao? Biết được Sở Thanh, Hàn lão ma trong lòng vẫn tính chịu phục. Nhân gia trong tay có viên hóa thần yêu đan. Vậy cũng yêu đan còn giống như bị cái kia kinh khủng Lý Công Công tiêu trừ mặt trên yêu khí. Một năm này từ hư cảnh đỉnh cao trực tiếp đột phá quy nguyên cảnh. Còn có thể lý giải. Cái kia một người khác đây. Hàn lão ma hướng Từ gia mọi người thấy đi. Sau đó lắc đầu một cái. Đọc sách phúc lợi quan tâm công chúng số thư hữu đại bản doanh mỗi ngày đọc sách đánh tiền. Mặt điểm tiền. Từ gia bên trong quả thật có không ít đã đến hư cảnh đỉnh cao. Dựa theo Từ Kiêu cái kia đái tính. Từ gia những cao thủ này tuyệt không sẽ không như vậy không thận trọng dễ dàng đi đột phá. Coi như tích lũy được rồi đến nửa bước quy nguyên cảnh. Dù cho bị dẫn dắt ngơ cả ngẩn thức, Từ Kiêu cũng sẽ không để cho bọn họ dễ dàng đột phá. Tu luyện nhanh có thể, nhưng nhất định phải ổn. Từ gia mỗi một cái thành tài mầm, Từ Kiêu đều nhìn ra rất nặng. Tất cả mọi người nhìn bên người có thể đột phá người đều lắc đầu. Sau đó đưa mắt dán mắt vào Từ Kiêu. Vệ Dương, hồi lâu. Thấy mọi người sốt ruột chờ. Từ Kiêu chậm rãi mở miệng nói. Ai? Chưa từng nghe tới. Vệ Dương là ai? Ngoặc kép. Rất nhiều người căn bản cũng không biết này Vệ Dương là ai. Nhiều hơn thậm chí ngay cả danh tự này đều không có gặp. Một đám người trong đống một bên. Số ít mấy cái nghe nói qua Vệ Dương. Cũng muốn không đứng lên cụ thể là người nào. Chỉ có bên trong góc. Mấy người kinh ngạc nhìn chằm chằm bên cạnh cái kia chưa bao giờ nói nhiều thanh niên nhìn. Ai cũng không nghĩ tới ngày xưa theo bọn họ xung phong phía trước. Đều là cái thứ nhất giết hướng về thú nhân yêu thú không ngừng rút lấy thú nhân yêu thú công lực. Người này, dĩ nhiên âm thầm đột phá. Hơn nữa trước một bước đột phá đến quy nguyên cảnh. Kinh ngạc, tất cả mọi người bộ mặt vẻ mặt có thể tưởng tượng được. Dù cho đã là quy nguyên cảnh Lưu Ngọc. Vào thời khắc này trên mặt cũng vặn vẹo. Thật tên xa lạ. Có thể khẳng định hắn chưa từng gặp. Ai là Vệ Dương? Hàn lão ma đứng lên hướng xung quanh hô. Nếu không phải bọn họ trong đám người này một bên, không phải người của Từ gia, cũng không phải chiến thần điện người, đó chính là tiến vào phía thế giới này sau khi chiêu mộ cùng nương nhờ vào những cao thủ rồi. Giờ khắc này không chỉ có Hàn lão ma nghĩ được, những người khác cũng đều nghĩ được. Dồn dập đưa mắt tìm đến phía trong động, dựa vào phía tây một đám người. Ngẫm lại cũng không đúng a. Bọn họ chiêu mộ còn có nương nhờ vào cao thủ. Hơi có chút thực lực đều gặp. Này Vệ Dương là ai? So với chúng ta Chu Thanh đều lợi hại. Mấy cái nữ quyến càng ở trong đám người tìm kiếm. Rất nhiều người tình nguyện tin tưởng Chu Thanh đột phá. Cũng rất khó tin tưởng là một bọn họ chưa từng nghe nói người đột phá. Lưu Vi cũng quay đầu nhìn Chu Thanh. Chu Thanh cũng dướn cổ lên tìm kiếm khắp nơi. Hiển nhiên, nàng đối với Vệ Dương cũng hết sức tò mò. Vệ Dương, đi ra đi. Nơi này cũng có ngươi một vị trí. Từ Kiêu chỉ vào bên cạnh một chỗ ngồi. Hướng Vệ Dương hô. Ở Vệ Dương đột phá thời khắc, Từ Kiêu cũng bị sợ hết hồn. Tinh tế điều tra một hồi Vệ Dương. Phát hiện người này mỗi lần xung phong đều ở trước. Ngoại trừ thân phận thê lương ở ngoài. Làm cho người ta một loại tối tăm cảm giác. Cũng không có cái gì cái khác tật xấu. Vừa vặn này quân nương nhờ vào bọn họ đại lục nhân tộc võ giả cũng cần một đại biểu. Cái gì? Lần này những kia nương nhờ vào tới được hư cảnh võ giả con ngươi đều đỏ. Gia nhập cái tổ chức này lâu như vậy. Rất nhiều võ giả đều biết vị trí kia. Chỉ có hạt nhân nhân viên mới có thể ngồi. Nói cách khác, nếu như là nhập bọn đạo phỉ. Vị trí kia nhưng khi người nhà a. Cho dù là 19 đương gia. Đó cũng là đương gia a. Nếu như là tông môn. Kia vị trí nhưng là thực quyền trưởng lão a. Đang muốn coi là, bọn họ đám người này tổng thể thực lực, không ở 4 cấp thế lực bên dưới. 4 cấp thế lực trưởng lão, hí tương đương đặc biệt là những kia trước hết nhờ và tới được hư cảnh võ giả. Nhìn Vệ Dương con ngươi đều đỏ, mặt sau nhờ và tới được võ giả, đầy mắt đều là ước ao. Bọn họ nhập bọn, hoặc là vì báo thù, hoặc là chính là vì cướp tài nguyên. Chưa bao giờ nghĩ tới chân chính gia nhập đám người này. Trong nháy mắt, không ít người trong lòng dâng lên các loại không thiết thực ý nghĩ. Nếu như có thể ngồi trên dẫn đầu vị trí, cái kia đời này không tiếc. Như có một ngày, bọn họ thành lập tông môn rồi. Đây chẳng phải là cho mình gia tộc, còn có tử tôn để xuống một cái không được phú quý con đường. Vệ Dương, đến đây đi. Lưu An cũng hướng Vệ Dương vẫy tay. Vệ Dương, rất sớm trước hắn liền chú ý, gặp nhạy bén, chưa từng gặp như vậy người cơ mẫn, đặc biệt là đối với nguy cơ mẫn cảm, cơ hồ đến có thể bằng cảm giác sớm cảm giác được mức độ. Vệ Dương có thể đi vào bọn họ cái này vòng tròn. Lưu An vô cùng hoan nghênh, mấy người khác cũng đều đứng lên, đối với Vệ Dương vào bàn biểu thị hoan nghênh. Mặt sau, nhiều hơn hư cảnh võ giả cũng đi theo đến. Hướng về Vệ Dương tìm đến phía cung kính. Đi thôi. Người đi cái kia. Có thể thay chúng ta nói nhiều. Vệ Dương bên cạnh mấy người dơ lên Vệ Dương đi ra. Chu Côn càng là đem Vệ Dương vẫn ôm vào chỗ ngồi. Nhấn lại đi. Toàn bộ quá trình Vệ Dương đều là mộng. Ở Vệ Dương sau khi ngồi xuống. Mặt sau gia nhập vào một đám hư cảnh cao thủ tựa hồ tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù đối với Vệ Dương ngồi ở đây hàng đơn vị trí đưa đỏ mắt, chỉ ít vẫn là chịu phục. Bao nhiêu lần chém giết, Vệ Dương đều là xông vào phía trước, lấy yếu thắng mạnh, thậm chí lấy một địch nhiều. Rất nhiều cùng thú nhân có cựu oán cao thủ đều không có như thế điên quá. Huống chi Vệ Dương hiện tại trước tiên bọn họ một bước trở thành quy nguyên cảnh cao thủ. Trong phút chốc, động sao sao tất cả mọi người linh hồn tựa hồ dung hợp lại cùng nhau. Sau gia nhập cũng cùng phía trước một đám người ít đi hiềm khích. Ta muốn nói chuyện thứ hai. Chờ mọi người yên tĩnh lại. Từ Kiêu mở miệng nói. Thấy động sao sao tất cả mọi người nhìn hắn. Nói tiếp. Bích Nhãn Thiềm Thư cũng không có từ bỏ tìm kiếm chúng ta. Hơn một năm nay thời gian trong. Bọn họ tìm kiếm khắp nơi chúng ta. Thậm chí đối với nhân tộc đại khai sát giới. Chấm ngoặc kép. Cái gì? Đồ chó, ta muốn giết chết bọn họ. Ngoặc kép. Đừng nóng vội. Chờ Từ tiền bối nói xong. Lưu An hai tay hướng mọi người đè ép ép. Tình cảnh trong nháy mắt yên tĩnh lại. Bích Nhãn Thiềm Thử ở nhân tộc bên trong không có tìm được chúng ta. Hoài nghi là yêu thú chứa chấp chúng ta.